Thiên đạo đồ thư quán, chương 3077, chân giò biết nói chuyện 1. Góc chuyện audio.com, trong cơ thể Trương Huyền, có thể cùng hắn tinh thần câu thông chỉ có mấy thứ. Phân thân vừa ra liền cướp danh tiếng của hắn, đã sớm nhốt ở trong không gian gấp, không có thả ra, kể từ khi ngoan nhân biết xương ngực của nó bị phong ấn ở Thánh Tử Điện. Cũng một mực không có động tĩnh gì. Lại nói, không được hắn cho phép, ngay cả thần thức cũng phóng thích không ra, tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết, chớ nói chi là nói chuyện, còn tiểu phù phù, thu vào chữ vật giới chỉ, thanh âm cũng truyền không ra, đây cũng không phải long cốt thần thương, nhưng thanh âm bất ngờ vang lên ở trong người, thanh thúy to rõ, tựa như hài nhi non nớt, tuyệt không phải nghe nhầm. Chấm, thứ gì lặng yên không tiếng động đi vào trong cơ thể hắn. Vậy mà không biết rõ tình hình, tinh thần khẽ động, vội vàng nội thị, quét một vòng ở trong người, lại không hề phát hiện thứ gì. Trương Huyền kìm nén không được quát, đến cùng là ai giả thần giả quỷ? Cái gì giả thần giả quỷ? Ta là tiểu hồ hồ. Thành âm vội vàng trả lời, ra đầu Trương Huyền nổ tung, tiểu hồ hồ, ừm đây. Chính là ta, trong đan điền, một cái hồ lô vặn vẹo cái mông. Động hư hồ lô, Trương Huyền ngẩn ngơ, cái đồ chơi này, trước đó liền biết có linh tính. Chui vào trong đan điền không ra, còn thích hấp thu lôi điện. Làm sao đột nhiên nói chuyện? Còn, tiểu hồ hồ, ngươi cho rằng ngươi là anh em hồ lô sao? Không sai, ta hấp thu vô số lôi đình. Xem như thức tỉnh, mau đưa viên thiên ngoại phi thạch trong tay ngươi cho ta. Chấm, động hư hồ lô tiếp tục uốn éo cái mông. Ăn, Trương Huyền cau mày, ngươi nhận ra đây là vật gì? Cái động hư hồ lô này, trước đó liền suy đoán không có đơn giản như vậy. Không nghĩ tới thế mà còn biết nói chuyện. Vội vàng muốn viên đá này. Chẳng lẽ nhận ra là cái gì? Không biết, bất quá ta biết có thể ăn. Động hư hồ lô nói, ăn, Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ cầm lấy viên thiên ngoại phi thạch ra. Ngón tay đụng vào, thư viện vụt qua, xuất hiện một quyển sách, phía trên hiện ra một nhóm chữ. Thiên vẫn tinh, đồ vật từ trong khe hở thời không bay ra, có thể dung luyện vũ khí. Giá trị không biết, thiên vẫn tinh, giá trị không biết, có ý tứ gì, Trương Huyền cau mày. Đây là lần đầu tiên thiên đạo thư viện xác định đồ vật mập mờ như thế. Đổi lại trước đó, chỉ cần ngón tay đụng chạm, lai lịch đồ vật, tổ tông 18 đời cũng có thể lấy ra. Hiện tại không biết, xem ra thư viện cũng không có thể dựa vào như trước kia. Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, từ khi thực lực đạt tới thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Nhìn thấy cao thủ càng ngày càng nhiều. Thư viện cũng không giống trước đáng tin như vậy. Một viên tinh thạch, vậy mà cũng không có biết rõ ràng. Gia hỏa trước kia mọi việc đều thuận lợi. Giờ phút này cũng không có dung tốt như vậy. Nhất định phải đi thiên cơ sư công hội. Biết đi tìm thiên cơ sư. Tăng lên thư viện là bắt buộc phải làm. Trương Huyền lắc đầu, đang muốn ném thiên vẫn tinh cho động hư hồ lô ăn. Cuối cùng vẫn ngừng lại. Ngươi nói ngươi là động hư hồ lô. Động hư hồ lô hẳn ăn không được thứ này. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trương Huyền nhịn không được hỏi. Cách Trương,